Chàng dệt quyền thế, chương 1388, góc truyện audio.com, về mặt của Lý Hàn Thiên rất khó coi, lúc này giọng nói lạnh lùng tiếp tục hét lên, Bùi Nguyên Minh. Tôi đầu hàng, đừng giết chúng ta, chấm, không đợi Lý Hàn Thiên ra lệnh, các võ sư Taekwondo đến từ Bangkok lúc này đã lần lượt quy xuống đất, nhiều người giơ tay biểu thị rằng họ không có ác ý, đối mặt với 1.000 tên côn đồ được huấn luyện bài bản, nhận thua là lựa chọn duy nhất, so với sống, quỳ gối đầu hàng thì còn gì bằng. Bùi Nguyên Minh hơi nghiêng đầu, Ngô Kim Hổ lập tức dẫn đầu một đám đông và trực tiếp chói những người được gọi là cao thủ của Bangkok. Lúc này, chỉ có Lý Hàn Thiên và các nữ thư ký xinh đẹp của anh ta là có thể trụ vững. Bùi Nguyên Minh, anh đừng ức hiếp người quá đáng. Làm sao nói là con trai của người đại diện Lý Thượng Tinh Tài? Phiệt toàn bộ Thượng Tinh Tài phiệt đều là có thể xếp hạng nhân vật lớn. Khi nhìn thấy tôi, những người đứng đầu của tất cả các cơ quan hành chính ở Đại Hạ phải đứng nghiêm và chào. Tôi không phải là loại người anh có thể làm nhục, Lý Hàn Thiên rất tức giận, với một loại cảm giác tự hào về đất nước, Bùi Nguyên Minh thờ ở nói, quỳ xuống nói. Quỳ xuống và nói chuyện, Lý Hàn Thiên trực tiếp hoàn toàn bực bội, lúc này phẫn nộ mà nở nụ cười, họ Bùi, anh cho rằng anh là ai? Đừng nói đến Dương Thành hay Đà Nẵng, cho dù trong mắt toàn bộ đại hạ ai có thể khiến tôi Lý Hàn Thiên quỳ xuống? Không, cho dù có, gắn bó quốc gia của chúng ta cũng không thể xúc phạm. Mặc dù Bùi Nguyên Minh có rất nhiều người ở đây, nhưng Lý Hàn Thiên có niềm tự hào tuyệt đối của riêng mình, hơn 10 năm trước khi còn đang phục vụ. Trong quân đội ở Bangkok, anh ta đã súng bái đệ nhất Taekwondo Bangkok và trở thành đệ tử cuối cùng, với kỹ năng của anh ta, việc một đầu 100 không thành vấn đề, anh ta khoe khoang rằng muốn phá vỡ đường đẫm máu, dễ như trở bàn tay. Đây là nơi mà sự tự tin của anh ta dám đấu tranh giành quyền lực ở Thượng Tinh Tài Phiệt trong những năm qua. Vốn dĩ Lý Hàn Thiên không hề cố ý để lộ kỹ năng của mình, nhưng bây giờ Bùi Nguyên Minh dẫm lên đầu anh ta một cách điên cuồng như vậy, anh ta không còn muốn trốn nữa. Họ Bùi kia, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là Taekwondo vô sư đai đen cấp 9. Lý Hàn Thiên từ từ tụt áo khoác xuống, để lộ đa đen. Bang, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh nhạt tiến lên một bước trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Hàn Thiên, giết tay tát một cái. Chân roi thép vàng, Lý Hàn Thiên tức giận hét lên và đá. Chân ra, sử dụng tuyệt chiếu trong Taekwondo, nhưng ngay sau đó, cái tát của Bùi Nguyên Minh trước sau gì cũng giống vào mặt anh ta. Với một TIA sắc NG.VU, Lý Hàn Thiên bay ra ngoài. Trước cái tát của Bùi Nguyên Minh, đối với đệ tử thân cận của đệ nhất võ sư Taekwondo, đai đen cấp 9, chân roi thép vàng chẳng còn chút ý nghĩa nào. Nó đập xuống đất bằng một tiếng, bịch, Lý Hàn Thiên có một vết tay đỏ trên mặt. Lúc này, anh ta đang giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng Bùi Nguyên Minh lại tiến thêm một bước liên tát một cái. Bích, Lý Hàn Thiên hét lên và bay ra ngoài một lần nữa. Bích, Taekwondo đai đen cấp 9, đệ tử thân truyền của đệ nhất Taekwondo, chân roi thép vàng, Thượng Tinh Tài Phiệt không thể làm nhục. Bùi Nguyên Minh vừa nhẹ nhàng cười vừa tát, lúc này, Lý Hàn Thiên lại bị đánh tơi tả, khuôn mặt sung vù như đầu heo. Bích, nếu tôi làm nhục anh thì... Sao, một Bangkok tấm thường, cũng dám kiêu ngạo đại hạ của tôi? Điều gì cho anh can đảm để ngói xuống và ngắm nhìn bầu trời? Cách chương,